Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514 leo lên chi đầu. Phúc Nhạc Nhạc vốn là dài quá một chương còn tính gương mặt đẹp. Đen nhánh tóc ngắn cùng một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn qua rất có thân thiết cảm. Ánh mặt trời cá tính càng làm cho người nhịn không được thích. Cho nên Thôi Hương Như nhìn nàng, trên mặt tươi cười cũng hiền lành nhiều. Đối nàng nhiều vài phần hảo cảm mà ni thôi tỉ tỉ. Vị tiên sinh này cùng Sở Từ chỉ là bằng hữu bình thường sao? Trên đường, Phúc Nhạc Nhạc lại nói. Này nam nhân lớn lên thập phần tuấn tú. Trên người quần áo nhìn qua cũng rất có cách điệu. Trên tay mang một khối kim sắc đồng hồ. Tổng cảm thấy không rất giống người bình thường. Mà nàng nghe nói Sở Từ nguyên bản chỉ là cái bé gái mồ côi. Có thể hỗn cho tới bây giờ này nông nỗi. Cũng không biết cùng người nam nhân này có hay không cái gì quan hệ. Thôi Hương Như sửng sốt một chút. Nhưng thực mau nói. Thẩm tiên sinh đối A Tử thực chiếu cố. Đương nàng là thân muội tử. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Phúc Nhạc Nhạc cười một chút. Cảm thấy có chút không thể tin. Kia thôi tỉ tỉ ngươi đâu. Cái này thẩm tiên sinh lớn lên như vậy, soái khí. Ngươi liền một chút đều không động tâm a. Phúc Nhạc Nhạc lại nói. Thôi Hương Như vừa nghe lời này. Tức khắc hoảng sợ, vội vàng chừng mắt nhìn Phúc Nhạc Nhạc. Ngươi nhưng đừng loạn nói giỡn. Ta phía trước sở dĩ có thể đúng lúc đi bệnh viện đều ít nhiều thẩm tiên sinh. Hắn xem như ta ân nhân cứu mạng. Cho nên ta xem hắn uống say mới nghĩ đem hắn đưa trở về. Nhưng nếu ngươi nói bậy nói để cho người khác hiểu lầm nhưng không hảo. Thôi Hương Như trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Vừa mới thật là cảm thấy này nữ hài tử nhìn qua rất vui mừng. Làm cho người ta thích. Nhưng này miệng cũng quá tùy tiện. Các nàng cũng vừa mới nhận thức. Thế nhưng liền nói ra nói như vậy, khác người một ít, làm người nghe không thoải mái. Vị trí thượng, Thẩm Dạng giật giật, thay đổi cái phương hướng kiều chân bắt chéo, híp mắt tiếp tục ngủ. Thực xin lỗi, ta cũng chính là hỏi một chút mà thôi. Rốt cuộc cái này thẩm tiên sinh nhìn qua thật sự thực ưu tú, Phúc Nhạc Nhạc cười nói. Từ bề ngoài là có thể nhìn ra được ưu tú người khâu nhiều lắm. Nhưng này thẩm tiên sinh lại là trong đó một cái. Trừ bỏ diện mạo ở ngoài. Hắn khí chất cũng thực xuất sắc. Mặc dù giờ phút này oai ngồi ở chỗ kia. Cũng có thể cảm nhận được một loại độc đáo quý khí. Tổng cảm thấy quanh thân hoàn cảnh đều cùng người nam nhân này không hợp nhau. Trước kia. Nàng cảm thấy Võ Thuận là ngàn hảo vạn hảo. Trong lòng tổng nghĩ gả cho hắn. Nhưng từ Võ Thuận làm trò như vậy nhiều mặt nói không thích nàng lúc sau. Nàng này trong lòng liền đối với Võ Thuận nhiều vài phần oán hận. Hơn nữa hắn thiếu một viên răng cửa. Nàng lại lần nữa nhìn đến Võ Thuận lúc sau. Cái loại này muốn gả cho hắn xúc động tức khắc tan thành mây khói. Chỉ là bởi vì Võ Thuận cùng nàng dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Thật giống như chính mình từ nhỏ nuôi lớn cậu. Ra một chuyến môn, trở về liền không nhận nàng cái này chủ nhân giống nhau. Thẩm tiên sinh là chúng ta huyện thành bên này lớn nhất máy móc xưởng lão bản. Ta nghe A Tứ nói. Hắn đương quá binh, nguyên bản cũng không biết chúng ta bên này người. Chỉ là tới bên này phát triển sinh ý mà thôi. Thôi Hương Như ăn ngay nói thật nói. Vừa nghe lời này, Phúc Nhạc Nhạc trong mắt tức khắc hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi nói cái kia máy móc xưởng. Ta nghe nói qua, giống như sinh sản máy móc chủng loại rất nhiều. Hơn nữa có đôi khi còn cấp bộ đội cung hóa đi. ta ba ba nói, cái kia máy móc xưởng phía trên là có người che chở. Người bình thường không thể trêu vào, cũng tuyệt đối sẽ không có người đi tìm phiền toái, có hay không lợi hại như vậy ta cũng không rõ. Ràng lắm, rốt cuộc ta cùng Thẩm tiên sinh cũng không thân, thôi Hương như khách khí nói. Phúc Nhạc Nhạc lại còn không có hoãn quá mức tới. Ánh mắt dừng ở Thẩm Dạng trên mặt đánh giá cái không ngừng. Như vậy nam nhân, khẳng định là coi thường thôi Hương như loại này dày rách. Chỉ sợ vừa rồi thật là nàng nghĩ nhiều. Mà này thôi Hương như, chỉ sợ cũng là muốn cố ý nương cơ hội này muốn leo lên chi đầu đi. Thật đúng là không biết xấu hổ. Hết chương.